Chương 2537, Hoang Cổ Thế Gia, Hiên Viên Thị. Ngươi bây giờ, đã là Tam Tinh Vũ Hoàng đúng không? Nhưng là ta nhìn, thực lực của ngươi xa không chỉ này. Trần Phong mỉm cười, nói ra, ta hiện tại đúng là Tam Tinh Vũ Hoàng, nhưng là hắn ngạo nghệ nói ra, cho dù là Lục Tinh Vũ Hoàng cấp bậc đối thủ, trong mắt ta cũng bất quá là con kiến hôi thôi, có thể tùy tiện giết chi. Mai Di mỉm cười, nói ra, ta đang trên đường tới, cũng đã được nghe nói ngươi làm những sự tình kia dấu vết. Trần Phong hỏi, Mai Di, ta thực lực bây giờ, nếu là đặt ở mẹ gia tộc, có thể xếp tới thứ mấy? Xếp tới thứ mấy? Mai Di không khỏi nhịn không được cười lên, mỉm cười nhìn Trần Phong, nói ra, tiểu thư gia tộc, chỗ có đệ tử trẻ tuổi, tổng cộng chia làm 3 đẳng cấp. Đệ nhất đẳng, huyết mạch đệ tử. Huyết mạch này đệ tử, chính là trong gia tộc coi trọng nhất, về sau cũng là muốn dựa vào bọn họ đến kế thừa gia tộc, bọn hắn chỉ có mấy người, tương lai đều sẽ trở thành gia tộc cấp bậc đại trưởng lão nhân vật. Lấy thực lực ngươi bây giờ, cùng bọn hắn so căn bản không so được. Đẳng cấp thứ 2, thì là hạch tâm đệ tử. Hạch tâm đệ tử có chừng 10 mấy người, thực lực của bọn hắn, ngươi cũng không so bằng. Đệ tam đẳng cấp, chính là đệ tử lấy thực lực ngươi bây giờ, tại ngoại vi đệ tử bên trong hẳn là được cho một cao thủ. Trần Phong kinh hô nói, cái gì vẹn vẹn chỉ là tại ngoại vi đệ tử bên trong coi là cao thủ? Trần Phong trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, gương mặt không thể tin được. Ngươi cho rằng đâu? Mai Di mỉm cười, vuốt vuốt Trần Phong đầu, nói ra, bằng không, mẹ ngươi gia tộc, lại thế nào phối được xưng là cựu đại thế lực một trong? Trần Phong sau khi nghe, chẳng những không có bất kỳ tăng khí, ngược lại càng là ý chí chiến đấu sục sôi. Hắn cười ha ha nói, so ra kém những cái kia hạch tâm đệ tử cùng huyết mạch đệ tử lại như thế nào? Ta tin tưởng, ta rất nhanh liền có thế vượt qua bọn hắn, ta Trần Phong vĩnh còn lâu mới có được e ngại. Ta Trần Phong, vĩnh viễn là khiêu chiến cường giả, biết đạo có nhiều như vậy so với y ta ma nhờ hơn người, ta cao hứng còn không kịp đâu. Mai Di cười ha ha một tiếng, đối Trần Phong nói ra, ngươi điểm này, là bất luận kẻ nào cũng không sánh bằng. Đúng rồi, Trần Phong vô vô đầu, nói ra, nói lâu như vậy, ta một mực ngay cả mẫu thân xuất thân gia tộc nào cũng không hỏi, thật sự là hồ đồ rồi. Mai Di nhìn lấy Trần Phong, mỗi chữ mỗi câu, nhẹ nói nói, mẹ ngươi gia tộc, chính là Hiên Viên Thị. Hiên Viên Thị? Trần Phong sợ hãi cả kinh. Hai chữ này, Trần Phong tại trong điển tịch nhìn thấy. Gia tộc này, bàn về thực lực đến, cùng bên thắng không bề ngoài trên dưới. Mai Di trên mặt lộ ra một vòng vẻ kiêu ngạo, âm thanh cũng biến thành cao vút, nói ra, Hiên Viên Thị, chính là từ viễn cổ thời kỳ liền truyền thừa hoang cổ thế gia một trong. Hiên Viên, cũng là một cái cực kỳ cao quý tính thị, nhân tộc bắt đầu thơ ý điếm, liền đã xuất hiện tính thị Hiên Viên Thị tổ tiên, càng là một vị vô cùng cường đại nhân loại đại anh hùng. Hiên Viên Thị. Hiên Viên Thị. Trần Phong đem 3 chữ này nặng nề mà niệm 2 lần. Mà hắn tại niệm 2 chữ này thời điểm, liền cảm giác, tựa hồ có một cỗ thần kỳ lực lượng, tại từ nơi sâu xa ngưng tụ. Trần Phong trong lòng lập tức trở nên kích động, cái này Hiên Viên Thị, quả nhiên là lợi hại áp. Vẹn vẹn đề cập cái tên, liền có phản ứng như thế, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Từ nơi này ngày bắt đầu, Trần Phong tiếp tục khắc khổ tu luyện, tu luyện cường độ thậm chí so trước kia còn muốn lớn. Trần Phong bức thiết muốn phải nhanh đi Hiên Viên Thị, nhanh đi tìm mẫu thân, hắn bức thiết đến cực điểm, hắn không muốn để cho mẫu thân nhận một tơ một hào hủy quang. 3 ngày sau đó, lúc chạm vào tối, Trần Phong đang ngồi xếp bằng, nhưng là bỗng nhiên, hắn khí thế trên người lại là lập tức liền trở nên táo động, vô cùng không ổn định. Thậm chí, hắn thân thể chung quanh không khí đều là chấn động kịch liệt một hồi. Sau đó, Trần Phong bỗng nhiên toàn thân chấn động, rên lên một tiếng, miệng góc có máu tươi tràn ra. Hồi lâu sau, hắn phương mới khôi phục bình tĩnh, thật dài thở dài miệng khí, mở to mắt, miệng góc lộ ra một vòng cười khổ. Hắn nhẹ giọng tự nói nói, không được à, vẫn chưa được à, ta cái này mấy thiên quá gấp một chu tờ, vừa sốt ruột liền khí tức bất ổn, cái này mấy ngày, chẳng những không có bất kỳ đột phá, ngược lại liên tiếp có mấy lần kém chút tẩu hỏa nhập ma. Nếu không phải ta tu luyện hàng Long La Hán chân kinh tổng cường, chính là Phật môn chính pháp, chỉ sợ ta hiện tại đã chìm đắm vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. Cứ việc không có quá lớn nguy hiểm, nhưng đây là để Trần Phong trong lòng cảnh giác lên. Hắn muốn chỉ chốc lát, nhẹ nói nói, không được, không thể tiếp tục như vậy nữa, tiếp tục như vậy nữa, thực lực của ta không có tiến triển, mà lại rất có thể sẽ lâm vào trong nguy hiểm. Hắn đứng dậy, đi bên ngoài thông thiên hà vừa đi một vòng. Sau lưng Mai Di âm thanh ầm vang lên, tiểu thiếu gia, ngươi bây giờ vẫn là quá nóng lòng cầu xong rồi. Trần Phong về đầu, cười khổ nói, ta không có cách nào không vội ở cầu thành A, vừa nghĩ tới mâu thân tại hiên viên gia gặp như vậy, thống khổ to lớn, như vậy bị người xa lánh, trong nội tâm của ta dày vò, cơ hồ là khống chế không nổi chính ta. Ta nhất định phải đột phá A. Mai Di gật đầu nói, ta minh bạch ngươi loại này khổ sở dày vò. Nàng trầm tư một lát, đông nhiên nói ra, nếu nói như vậy, ta nhìn ngươi là rất khó bình tâm tĩnh khí xuống tới tiến hành tu luyện. Ngươi càng dày vò, hiệu quả khả năng càng không tốt, đúng lúc là không như mong muốn. Nếu nói như vậy, không bằng ngươi ra ngoài lịch luyện một phen, như thế nào ổ lịch luyện một phen? Trần Phong nhíu mày đầu, đây đúng là một cái so sánh biện pháp tốt. Tại lịch luyện bên trong chiến đấu, không ngừng tăng thực lực lên, không ngừng ma luyện mình. Trần Phong điểm đầu, nói ra, đây là một ý kiến hay, chỉ là không biết, Thiên Nguyên Hoàng trong triều có những địa phương nào thích hợp ta đi tiến hành ma luyện. Mai Di nghĩ, nói ra, Thiên Nguyên Hoàng trong triều, cùng sở hữu mười mấy nơi cấm địa. Mà tại mười mấy nơi cấm địa bên trong, kỳ thực tuyệt đại bộ phận đều là đã theo không kịp đẳng cấp của ngươi. Ngươi đi bên trong lịch luyện khu NG vô dụng, nhưng là có một chỗ đối với ngươi mà nói nhưng vẫn là có nguy hiểm cực lớn. Ở trong đó có một ít tồn tại, thậm chí có thể muốn mệnh của ngươi cái gì. Trần Phong lập tức giật mình, nói ra, địa phương nào? Mai Di nhìn lấy Trần Phong, chậm rãi phun ra bốn chữ, vô vọng sơn mạch bốn chữ này, Trần Phong nghe phi thường quen tai. Trong nháy mắt, hắn liền nhớ lại tới là tại sao. Nguyên lai, lúc trước Ngụy Vô Kỵ đã từng hướng hắn chào từ biệt trước đó nói không phải liền là đi vô vọng sơn mạch lịch luyện sao? Mai Di trầm giọng nói ra, không sai, đúng vậy, vô vọng sơn mạch. Vô vọng sơn mạch, tại Thiên Nguyên Hoàng Triều nhất Tây Bộ biên giới, vượt qua vô vọng sơn mạch về sau, đúng vậy Tây Bộ Man Hoàng Chi Nguyên, cái này Tây Bộ Man Hoàng Chi Nguyên, phương viên đạt đến trên ước giảm, diện tích thậm chí so Thiên Nguyên Hoàng Triều còn muốn cự đại.